Mã Văn Tài người đáng đánh đòn. Chương 19, góc truyện audio.com. Trong thư viện bình thường đều được phân bổ mộc tên, bởi vì chỉ dùng luyện tập diễn đánh võ, không phải lên chiến trường giết người, không cần phải làm công phu hoàn mỹ như thế, thoáng xa hoa một chút cơ bản đều là mọi người tự mình mang từ nhà đi, còn có cái khác một ít. Như là ngựa linh tinh đều là giống nhau, tóm lại ngươi có tiền, phương. Diện dụng cụ gì đó đều là tùy tiện thứ mình thích. Mã Văn Tài tinh thông mọi phương diện kỵ xa, đưa tin ngày ấy như hòn đá ném cửa, làm vô số học sinh nhớ kỹ vị Mã đại công tử hỉ nộ vô thường này. Bởi vì nguyên nhân như thế, tướng mạo hắn càng bị nhiều người nhớ kỹ, thế cho nên hôm nay mới vừa có mặt lập tức có không ít người nhận. Thức đây không phải là Mã Văn Tài sao? Chứng cứ vừa ra, Lương Sơn Bá lập tức trắng mặt đi lên một phen kéo Mã Văn Tài chất vấn hắn. Cùng anh đài rốt cuộc có thâm cừu đại hận gì, phải dồn hắn vào chỗ. Chết, Mã Văn Tài sắc mặt xanh mét, lạnh lùng phất khai Lương Sơn Bá tỏ. Vẻ bản công tử vui, ngươi không cần xen vào, nói xong còn tiến lên đi. Bắt lấy mũi tên kia, một phen bẻ thành hai đoạn quăng lên mặt đất. Tạ tiên sinh cùng phu tử ở đây sắc mặt đều có chút khó nhìn, Trần phu tử cảm thấy hành vi Mã Văn Tài thực khiến hắn mất thể diện ở trước mặt. Mọi người, không khỏi có chút tức giận, uy hiếp Mã Văn Tài nói là muốn. Viết thư nói cho phụ thân hắn Mã Thái Thú, đưa hắn trục xuất thư viện. Mã Văn Tài lạnh lùng cười, nói cho phu tử ngươi đi cáo đi, tùy tiện cáo ta sợ là ta không kêu được Mã Văn Tài. Nói xong lời này hắn xoay. Người muốn đi, bị ta ngăn ở cửa lại. Ngươi không cần đi, ta ở cạnh cửa nghe xong nửa ngày, giờ phút này ngăn chặt tại cửa không. Nhường hắn dỗi rời đi cũng hướng trong phòng mọi người kêu lên. Hùng, thủ không là hắn, ngươi đang lấy lòng ta. Chấm, Mã Văn Tài cười, lạnh, Diệp Hoa Đường, chọn thời điểm này ở đây hướng ta lấy lòng. Đầu của ngươi có phải hay không chúng ta rồi, ai muốn, hướng ngươi lấy lòng, ta lười cùng hắn tranh cãi, chính là túm tay áo. Hắn nói cho hắn không cần đi, mà bước đến trung tâm y quán, một phen. Kéo ra Vương Lam Điền đang tránh ở phía sau đám người, nói rõ ràng. Cho mọi người, người này mới là thủ phạm chân chính phía sau màn độc. Thủ, hắn hôm qua vụng trộm tiến vào phòng ta cùng Mã Văn Tài tất. Nhìn là trộm đi tên của Mã Văn Tài thương Trúc Anh Đài, dùng để giá. Họa Mã công tử, Vương Lam Điền tranh cãi nói hung thủ không? Phải hắn, tên rõ ràng là của Mã Văn Tài, nói chúng ta hợp nhau vu. Hại hắn, không thể không nói, Vương Lam Điền ở phương diện bắt bí. Thời gian thật sự chuẩn, vừa lúc chúng ta vừa đánh nhau mọi người vừa. Mới tán đi mà Trúc Anh Đài đang tự y quán trở về. Khi đó Mã Văn Tài, vừa vặn cùng Mã Thống cùng nhau hướng y quán lấy thuốc, song phương ở cùng địa điểm cũng có khả năng gặp trường hợp trên, sau đó nhân cơ hội dùng tác phẩm thư pháp dụ ta cùng Mã Văn Tài phát sinh tranh cãi. Nếu phàm là ta tâm nhãn tiểu nhân, giờ phút này tất nhiên sẽ không đứng ra làm chứng cho hắn, mà là tùy ý hắn bị đuổi ra khỏi Ni Sơn Thư. Viện, chỉ tiếc Vương Lam Điền một phen dụng tâm lương khổ cố. Tình hắn lại chọn sai người. Ta thừa nhận con người ta đôi khi cáu kỉnh táo bạo chút, làm việc không dùng đầu óc, nhưng cũng không có nghĩa là. Ta sẽ tùy người vuốt ve, trước không đề cập tới Mã Văn Tài rời đi thư. Viện đối ta cũng không có bao lớn ích lợi cho dù ta cùng hắn có. Góc truyện audio.com, khoảng cách nhưng là chuyện giữa chúng ta, không tới phiên Vương Lam Điền ngươi ở đây lợi dụng. Diệp Hoa Đường, ngươi đừng nghĩ ở đây nói xuông vô người tốt. Vương Lam Điền chú ý thấy Mã Văn Tài đã dừng lại bước chân, đang chuyển đao mắt lạnh như băng nhìn hắn, không. Khỏi hốt hoảng đứng lên, bắt đầu hướng ta gọi ầm ĩ, muốn ta xuất ra. Chứng cớ không cần vu hãm người tốt, hơn nữa cắn ngược lại ta một ngụm. Nói ta đã sớm nhìn Trúc Anh Đài không vừa mắt, lại cùng Văn Tài huynh cùng phòng, cơ hội trộm tên so với hắn lớn hơn, cũng càng thêm khả nghi, ta chỉ cảm thấy buồn cười, đi à, ngươi muốn chứng cớ phải không? Nếu ngươi muốn chứng cớ, như vậy ta liền cho ngươi chứng cớ. Ta nhớ được ngày hôm qua Lam Điền huynh từ trong phòng ta đi ra trong tay không có cầm tên, cho nên nhất định là giấu ở trong người. Trong, lòng rất rõ ràng, không thể đặt như vậy cũng chỉ có thể là trong tay. Áo, chính là ta nhìn thấy mũi tên Văn Tài huynh sắc bén, không? Cẩn thận sẽ bị cắt qua quần áo, không biết Lam Điền huynh có thể. Hay không cuộn ống tay áo lên, cho chúng ta xem. Vương Lam, Điền mặt lập tức trắng bệch, Lương Sơn Bá cùng Tuân Cự Bá cũng không. Để hắn làm, một bên một người xông về phía trước, bắt đầu cường chế cuốn tay áo bảo hắn. Vừa rồi ta chú ý thấy, mặt sau cổ áo Vương Lam Điền thoáng có chút dạn đường chỉ, hẳn là bị ta hôm qua kéo hư, vị trí hẻo lánh hắn cũng không có phát hiện, nói cách khác hắn hôm nay cũng không có thay quần áo, cho nên phương pháp này rất là nên làm. cung tên Mã Văn Tài kia ta quá biết, nhớ được lúc trước hắn từng cố ý đem cung tiễn đặt ở tấm chăn ta, kết quả ta vừa nằm vào, quần áo đã bị cắt vài đường. Vương Lam Điền nếu thật sự đem tên giấu ở tay áo, khẳng định cũng tránh không được vận mệnh này. Quả nhiên, không quá vài phút, Tuân Cự Bá liền ở trong tay áo Vương Lam Điền phát hiện một đạo rách, độ dài vừa vặn đủ cất chứa một mũi tên. Vương Lam Điền mạnh miệng nói là hắn không cẩn thận xé rách, nói chứng cớ không đủ. Nhưng trong phòng đối tượng mọi người hoài nghi đã chậm rãi bắt đầu chuyển biến, ta liền lại đề nghị mọi người có thể đi theo ta cùng Mã Văn Tài trong phòng xem cung tên. Gần mấy ngày này Mã Văn Tài ham thích đá cầu, lại không có lớp cung tiễn, đã vài ngày không hề động đến chúng, bởi vì đặt ở góc xó tương đối hẻo lánh, mặt trên khẳng định đa số bám không ít bụi bặm. Nếu là hôm qua Mã Văn Tài dùng nó đến bắn trúc anh đài, cung nhất định là sạch sẽ. Ta vừa nói xong, Vương Lam Điền sắc mặt lại biến, lại vẫn như cũ mạnh miệng nói không phải hắn làm. Trần Phu Từ tích cực nhất, đang chuẩn bị mang theo học sinh liên can đi theo ta cùng Mã Văn Tài đến phòng ngủ điều tra. Tạ Đạo Quần lúc này rốt cục đã mở miệng, nói không cần, phòng chừng cũng là bởi vì chứng cứ này cũng đủ chứng minh Mã Văn Tài trong sạch, nhưng không cách nào định ra Vương Lam Điền có tội. Huống hồ trúc anh đài bị thương không nặng, phương diện thư viện cũng không muốn làm lớn, làm đến không thể vãn hồi. Hai người đi an ủi trúc anh đài vài câu, lại cảnh cáo mọi người không được làm loại chuyện này nữa, bằng không nhất định sẽ nghiêm tra, tuyệt không nuông chiều ép buộc một phen. Cũng đến giữa trưa, Phu Từ tuyên bố có thể giải tán, lại đem ta cùng Mã Văn Tài, Vương Lam Điền ba người một mình lưu lại góc chuyện audio.com, còn được giáo dục về phương diện bạo lực học đường. Khi được phép rời đi đã là buổi chiều, Vương Lam Điền mới vừa ra khỏi cửa liền muốn chạy, bị Mã Văn Tài kéo lại đánh đá, một cước đá tới bậc thềm phía dưới, mới để hắn té chảy. Cũng hay cho một Vương Lam Điền một cái thế gia công tử, bị đánh nhiều mặt như vậy, còn có thể vẫn duy trì sức. Sống ương ngạnh giống con rán, cũng thực được cho là chuyện kỳ diệu, duy nhất không thích là thời điểm hắn bỏ chạy lại, trách móc ta cùng Mã Văn Tài là hai con chó điên, nhưng điều thật ra làm cho ta ủy khuất thật sự, ta rõ ràng luôn chỉ đứng ở trên bậc thềm, nhìn, lại không hề động thủ đánh người, dựa vào cái gì nói ta là chó điên. Hiện tại lúc này, đi cơm xá đã là quá muộn, lại thêm trên người còn mang theo thư cần chuyển về phòng. Ta tuy rằng không quá tình nguyện, cũng không thể bất hòa cùng Mã Văn Tài cùng nhau trở về phòng. Trên đường không biết vì sao không khí có chút xấu hổ, ta đang buồn đầu đi, lại nghe Mã Đại gia phía trước dùng cái mũi hừ lạnh một tiếng, sau đó trong miệng lại hừ lạnh một tiếng, thế này mới chậm gì gì. Cười lạnh nói, ngươi không phải đi cùng bọn Lương Sơn Bá sao, thế nào, lại quay đầu lại đây giúp ta. Chấm, Mã Đại gia thực kiên cường, trước khi nói còn thêm hai đạo âm đề. Bởi vì không phải ngươi làm, ta rõ ràng có gặp Vương Lam Điền vào phòng, trộm đồ, không có lý do gì để hắn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật mà đổ tội lên đầu ngươi. Vậy nếu ngươi không thấy Vương Lam Điền vào phòng thì sao? Mã Văn Tài không biết sao lại nói ra một câu như vậy, hắn đột nhiên dừng lại bước chân, quay đầu dùng sắc bén ánh mắt nhìn quét ta, nếu ngươi không gặp hắn, việc hôm nay, đó là ta gây nên, đúng hay không? Vậy cũng không phải ngươi, ta không, chút nghĩ ngợi nhân tiện nói, ngươi tuy rằng không được tốt, muốn giết trúc anh đài cũng không cần động thủ sau lưng, cho dù thực xuống tay sau lưng, cũng không có khả năng ngốc đến mức dùng tên của mình đi chỉ ra và xác nhận, cho nên khẳng định không phải ngươi. Hừ, ngươi cũng thông minh đó. Mã Văn Tài đột nhiên xoay người tiếp tục đi về phía trước, âm điệu không biết vì sao trở nên rất nhẹ. Ta thật ra không nghĩ tới ngươi còn có thể điều tra sự án bắt hung thủ. Ngươi cho là ta chỉ biết nổi điên đánh người sao? Lời này nghe thật không dễ nghe. Ta bĩu môi, đối phương cư nhiên còn ứng một câu. Ừ, làm ta nhất thời nghẹn lời, nửa ngày không nói ra lời được, thẳng đến lúc sắp tới cửa mới lại mở miệng, hướng hắn giải thích chuyện tối hôm qua nói. Cái đó không phải ta viết. Cái gì, nói ngươi là tiểu nhân, thằng nhãi này trí nhớ kém như vậy sao? À, Mã Văn Tài nhẹ bổng lên tiếng, lời kế tiếp lại làm ta chấn động. Ta biết à, ngươi có biết, ta không khỏi trừng mắt to. Ngươi làm sao có thể, chữ ngươi ta đã thấy, viết xấu hơn so cái kia. Mã công tử tiếp tục mặt, không đổi sắc châm chọc, trên cơ bản chính là một đoàn mực đen nhìn không ra hình dạng, vậy sao ngươi còn hắt mực vào ta? Chấm, ta, nổi giận, té ra người này căn bản chính là không có việc gì thì tìm lỗi người khác, không có gì, hôm qua nhìn ngươi không vừa, mắt bản công tử thích hắt liền hắt, Mã Văn Tài lộ ra một bộ dáng kiêu ngạo, ngươi có thể làm khó dễ được ta, tức giận đến ta xém, chốt lại vung nắm tay, ta cảm thấy cùng người này một chỗ sớm muộn gì, góc chuyện audio.com, sẽ bị hắn tức chết vì phòng ngừa bản thân bị chọc giận đến đánh. Người, nhanh chóng đem sách vở nhét vào cái giá, ôm lấy quần áo bẩn hôm qua hướng Hoán Y cục chạy đi, sớm né tránh hắn thì càng tuyệt. Vời, mấy ngày kế tiếp ta cùng Mã Văn Tài đều bình an vô sự. Thư của Tần Kinh Sinh bị ta trả về, tỏ vẻ bởi vì hiện tại phu từ cha. Được không dám vọng tưởng đi dạo Thanh Lâu, chỉ có thể để khi nào. Dành lại nói, Tần Kinh Sinh cũng không dám nói thêm cái gì. Ta cùng với Lương Trúc Tuân ba người quan hệ dần dần chặt chẽ lên. Mà Mã Văn Tài tự hồ cố ý đặt bẫy Trúc Anh Đài, mấy ngày trước đây ở trường diễn võ. Hai người bọn họ liền đồng thời mất tích, sau lại cùng trở về cũng. Không hiểu được giữa hai người đã xảy ra chuyện gì. Lương Sơn, bá vừa thấy Trúc Anh Đài liền vội vàng đi qua xem xét nàng có tổn thương hay không, sau khi phát hiện bị thương liền chất vấn Mã Văn Tài, Trúc Anh Đài lại nói là Mã Văn Tài cứu nàng. Bởi vì Trúc Anh Đài bị thương, Lương Sơn bá vội vàng mang theo nàng rời đi trường luyện võ. Thậm chí quên hướng ta cùng Tuân Cự bá nói lời từ biệt Mã Văn Tài. Hướng ta ném đến một ánh mắt đắc ý, mang theo điểm châm chọc cùng. Cười nhạo, nói thật ta không quá minh bạch hắn đang chào cười. Cười chào phúng, cái gì, Lương Trúc hai người kia là xứng một đôi. Một người bị thương một người khác sốt ruột là chuyện đương nhiên. Theo lý thuyết ngươi là nam nhân vật phản diện chính thứ nhất không? Phải nên vội vội vàng vàng theo sau sao? Sao còn có thời gian không? Chút hoang mang ở đây ném ánh mắt cho ta xem. Trong nháy mắt ta ở thư viện ngây người cũng đã vài ngày. Trong khoảng thời gian này, quá thật bình tĩnh, Mã Văn Tài cùng Vương Lam Điền không tìm chuyện gây sự ta cũng tận lực yên lặng, nỗ lực luyện chữ cũng học tập một. Ít tài nghệ thế tộc đệ tử, ngầm lặng lẽ vì tương lai bản thân sau khi xuống núi mà chuẩn bị. Tới gần Đoan Ngọ Tạ Đạo Huẩn tiên sinh lại đột nhiên tìm đến ta, nói là có chuyện cùng ta thương nghị. Cách chương.